Thiến Thiến, ngươi biết hắn. Trịnh Thiến Thiến sau lưng, lại đi ra một tên nữ tử, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vũ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hiểu hiểu, đây là ta cao trung đồng học, Lăng Vũ. Trịnh Thiến Thiến cười cười, chợt nghĩ Lăng Vũ chào hỏi, rất lâu không thấy. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ý định cùng nàng nhiều lời, liền muốn tiếp tục đi lên. Ngươi tại cái này làm công? Trịnh Thiến Thiến đột nhiên hỏi. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Lăng Vũ là muốn đi lên ăn đồ vật. Dù sao, hắn là một cái cô nhi, từ nhỏ đến lớn học phí đều là từ ngoại nhân giúp đỡ cô nhi. Không phải. Nhưng mà Lăng Vũ lạnh nhạt trả lời lại làm nàng nhíu mày. Không phải. Trịnh Thiến Thiến còn chưa mở miệng, Trương Hiểu Hiểu lại là dẫn đầu cười, mang theo dị dạng ánh mắt. Vậy ngươi đi lên làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, tình huống như thế nào? Lăng Vũ thức tỉnh trước chỉ là cái bình thường cô nhi, chỉ có như vậy mấy người chân chính đối tốt với hắn, mà Trịnh Thiến Thiến rõ ràng không phải những người này một cái. Cao trung lúc, Lăng Vũ bị một đám đồng học bài trừ tại vòng tròn bên ngoài, quái gở hắn càng thêm quái gở. Xem thường hắn người cũng bởi vậy càng thêm xem thường hắn. Trịnh Thiến Thiến tại lớp học tính không lên rất được hoan nghênh, gia đình tình trạng cũng vẻn vẹn. Nhưng mà, có ít người luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế từ người khác trên thân thu hoạch được cảm giác ưu việt. Đây là một loại đã hiện thực lại xấu xí bản năng. Cái này có thể để bọn hắn buồn cười nội tâm cảm thấy vui vẻ. Trịnh Thiến Thiến chính là loại người này, nàng từng lấy Lăng Vũ hèn mọn đến phụ trợ mình cao lớn. Lớp học cũng chỉ có quái gở bình thường Lăng Vũ có thể làm cho nàng sinh ra loại này cảm giác. Hiện tại nhìn thấy hắn, Trịnh Thiến Thiến đã sẽ bản năng xem hắn thấp mình nhất đẳng. Đây là ta khuê mật, Trương Hiểu Hiểu. Trịnh Thiến Thiến dối trá địa cười, nàng ý tứ là ngươi rất biết nói đùa. Ta sẽ không đùa giỡn, Nhược Nhược, chúng ta đi. Lăng Vũ nhàn nhạt lên tiếng, một tay đút túi, một tay lôi kéo tiểu la lị, chậm rãi đi lên lầu. Chẳng lẽ, ngươi là muốn đi Bạch Kim Kim khu đi tiêu phí? Trịnh Thiến Thiến cười ngọt ngào, nhưng mặc cho ai cũng năng nghe ra trong đó giọng mỉa mai chi ý, tiểu hài tử đều có thể nghe được. Cho nên, tiểu la lị vung ra Lăng Vũ tay, đắc ý khẽ nói, chúng ta là muốn đi tầng cao nhất. Bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, Trương Hiểu Hiểu thân là Trịnh Thiến Thiến khuê mật, tự nhiên cũng không phải là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa thục nữ. Nàng không có chút nào thận trọng, phát ra chói tai mà bén nhọn tiếng cười nhà ào, tại đối một cái hài tử biểu hiện ra nàng kia thấp đến đáng thương EQ. Tầng cao nhất, cái này tiểu thí hài nói lời thật đúng là khôi hài, để cho ta tới nói cho ngươi. Toàn Lam Hải thị có tư cách bước vào tầng cao nhất, không có chỗ nào mà không phải là quan to hiển quý người. Ta Trương Hiểu Hiểu cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào quan to hiển quý xuyên thành hắn dạng này, áo thun cùng quần bãi biển phối hợp, không có chút nào phẩm vị có thể nói. Trương Hiểu Hiểu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiểu La Lị tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chưa hề chỉ có nàng khí người khác, thật sự là nàng nói để cho người ta rất khó chịu, vậy mà xem thường ba ba. Giờ phút này, nàng thể nội cái nào đó địa phương dường như có cổ không hiểu lực lượng tại sao động, phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát, lại đột nhiên cảm nhận được một cái ấm áp đại thủ đặt ở trên vai của mình. Tiểu La Lị lúc này mới bình tĩnh trở lại. Trừng mắt Trương Hiểu Hiểu, giả trang mặt quỷ nói, ngươi mới là tiểu thí hài, cả nhà ngươi đều là tiểu thí hài. Ngươi, Trương Hiểu Hiểu liền một cái hài, từ khiêu khích đều mười phần để ý, đúng là muốn lên trước giáo huấn tiểu la lị, lại bởi vì nàng bên cạnh, Lăng Vũ kia trong bình tĩnh mang theo một chút băng lạnh ánh mắt dọa lùi. Trịnh Thiến Thiến nhíu mày, nói, Lăng Vũ, tiểu cô nương này là ai? Thật không có lễ phép. Lăng Vũ không có trả lời nàng, ngược lại nói ra, trong mắt ta, ngươi cùng bò sát khác biệt duy nhất chính là, bò sát sẽ cố gắng sinh tồn, ngươi cố gắng trở ngại cuộc sống khác tồn. thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì, nghe không ra hỉ nộ, như là một cái người đứng xem như nói băng lãnh sự thật. Giờ khắc này, Trịnh Thiến Thiến tâm thần hoảng hốt, toàn thân run lên, đúng là có như vậy trong nháy mắt, nàng kém chút phủ định cho tới nay cách sống. Nàng hít sâu một hơi, xé mở giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cười lạnh nói, ta là bò sát. Ngươi cũng có tư cách nói ta nói bò sát. Ta bây giờ đã năng bước vào nơi này hoàng kim khu, ngươi đây. Ngươi sẽ chỉ mượn nhờ không có chút nào tính chân thực yếu ớt hoang ngôn, đến thỏa mãn ngươi cái kia buồn cười lòng hư vinh. Hắn đã đi. Trương Hiểu Hiểu bất mãn hết sức, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, gia thế của hắn thế nào? Gia thế. Trịnh Thiến Thiến tâm tình rất khó chịu, rõ ràng chỉ là một cái bình thường cô nhi, bằng cái gì dám cùng nàng nói những lời kia? Vô năng người, an tâm địa vô năng xuống dưới không phải tốt a? Vì cái gì không PS? Hắn, bất quá là cái cô nhi. Cô nhi. Trương Hiểu Hiểu hơi sững sờ, chợt chu tiên diễm môi đỏ, coi như xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này hiện ra làm cho người phản cảm vẻ khinh bỉ, cực kỳ giống một chút cái cao ngạo lại vô tri yêu diễm tiện hóa. Vậy hắn ở đâu ra lực lượng đối chúng ta loại thái độ này? Trịnh Thiến Thiến lắc đầu, thản nhiên nói, lười nhác quản hắn, đi thôi, đi vào hưởng thụ mỹ vị đi. Có chút mất hứng, lúc đầu rất tốt tâm tình bởi vì hắn hỏng không ít. Nói, nàng quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Trương Hiểu Hiểu lại đột nhiên giữ nàng lại, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý vẻ giảo hoạt. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn xem nhìn hắn đi lên đến cùng cán cái gì sao? Ngoại trừ làm công hoặc là giúp người chân chạy, ta thật sự là nghĩ không ra mặt khác khả năng. Trịnh Thiến Thiến xem thường. Ngươi chẳng lẽ liền không chờ mong hắn bị chúng ta bắt được tại chỗ lúc kia xấu hổ mà e lệ biểu lộ a? Trương Hiểu Hiểu cười xấu xa. Trịnh Thiến Thiến lật ra một cái bạch nhãn. Ngươi là thật nhàm chán. Đi thôi. Như thế có ý tứ sự tình. Trương Hiểu Hiểu lôi kéo Trịnh Thiến Thiến, nhanh chóng hướng phía trên lầu chạy tới. Tầng cao nhất, óng ánh như băng trước cổng chính, hai tên chuyên nghiệp bảo an mặt không biểu tình, tất cả không có hội viên tạp người đều không cho phép tiến vào. Lăng Vũ đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, đang chờ đợi Thẩm Tuyết Nhi đến. Mà Tiểu La Lị thì là bất mãn hết sức, dùng đến phủ lấy vớ dài tiểu chân ngắn đá lấy bảo an đùi. Đại thúc, các ngươi liền không thể dàn xếp một chút a? Bảo an lại là không có chút nào cảm giác, như là con muỗi gãi ngứa ngứa, cũng không nhiều lời cái gì. Lúc này, Trương Hiểu Hiểu cùng Trịnh Thiến Thiến đặt tới tầng cao nhất, trốn ở một bên. Ta đã nói rồi, hắn quả nhiên vào không được. Trương Hiểu Hiểu cười như không cười nhìn xem Lăng Vũ, khóe miệng nhếch lên một tia đắc ý độ cong. Trịnh Thiến Thiến giống như là sớm đã dự liệu được đây hết thảy, sắc mặt bình tĩnh cũng không gợn sóng. Có cái gì tốt nhìn, hắn làm sao có thể tiến vào được. Đi, chúng ta đi qua hảo hảo chào phúng hắn một phen, để hắn bộ kia lạnh như băng, lôi kéo không nên dáng vẻ. Trương Hiểu Hiểu lôi kéo Trịnh Thiến Thiến, vừa mới chuẩn bị đi đi qua, lại đột nhiên thấy được một đạo tuyết trắng thân ảnh, tóc dài đen nhánh như thác nước, sao trời con ngươi sáng tỏ động lòng người, ngọt ngào dáng tươi cười làm cho người như một xuân phong, nhẹ nhàng dáng người chậm rãi mà đi, tràn ngập ưu nhã mà xuất trần khí chất, giống như hòa bên trong trích tiên bước vào hiện thực. Đây là một đạo khiến khác phái điên cuồng, khiến cùng giới vì đó ghen tị thân ảnh, nhất là Trịnh Thiến Thiến, quen thuộc từ người khác trên thân tìm kiếm cảm giác ưu việt, giờ phút này chỉ cảm giác một cỗ không cách nào hình dung cảm giác bất lực, xông lên đầu. Tại cái này nữ tử trước mặt, nàng liền giống như trăng sáng bên cạnh một viên vô danh tinh tinh, ảm đạm không ánh sáng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nữ tử, lại chậm rãi đi đến Lăng Vũ bên người, nhẹ nhàng cười một tiếng, đợi lâu, chúng ta đi thôi. Nàng hướng bảo an biểu hiện ra tiến vào tư cách, tựa như băng tinh tấm thẻ màu xanh lam lập tức để Trịnh Thiến Thiến trố mắt. Chỉ gặp Thẩm Tuyết Nhi duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, làm mời hình, đối Lăng Vũ cười nói, mời. Trịnh Thiến Thiến cùng Trương Hiểu Hiểu quá sợ hãi, đây, đây là tình huống như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, ta đều muốn. Trịnh Thiến Thiến cùng Trương Hiểu Hiểu liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Cái kia tiên tử nữ nhân có được tôn quý kim cương hội viên tạp, có thể thấy được thân phận địa vị không giống bình thường, cùng các nàng vị trí tất nhiên không phải một cái phương diện. Nhưng là, các nàng không cách nào lý giải, dạng này một cái nhân vật, tại sao lại đối Lăng Vũ làm ra kia phiên tư thái, coi trọng hắn rồi. Cái này sợi ý nghĩ tại hai nữ trong lòng thuấn thiểm mà qua, làm sao có thể, liền các nàng đều nhìn không lên người, tên kia nữ tử làm sao có thể coi trọng. Trịnh Thiến Thiến nhìn xem ba người tại bảo an cung kính ánh mắt dưới, tiến vào tượng trưng cho tôn sùng địa vị kim cương khu, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cao trung lúc, nàng nhìn xem những cái kia ưu tú cao nhân khí đồng học, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Mỗi lần khi đó, nàng liền lấy mình cùng Lăng Vũ so sánh, để nàng cái này cũng không ưu tú người, sinh ra người ưu tú mới xứng có cảm giác ưu việt. Khi đó, nàng đứng tại chỗ cao, nhìn xuống Lăng Vũ. Hiện tại thế nào? Hiện tại, cả hai vị trí, tựa hồ đã đảo ngược. Đương nhiên, đây chỉ là nàng mong muốn đơn phương. Lăng Vũ há lại chỉ có từng đó là đứng tại chỗ cao, cũng đương nhiên sẽ không đi tận lực nhìn xuống vô cùng lớn trên đất một hạt hạt cát. Lưu công tử. Đúng lúc này, Trương Hiểu Hiểu ngạc nhiên tiếng kêu đánh gãy Trịnh Thiến Thiến suy nghĩ. Trịnh Thiến Thiến ngẩng đầu, cách đó không xa đâm đầu đi tới một tên khuôn mặt tuấn lãng nam tử. Nam tử mặt mỉm cười, trong lúc hành tẩu tản ra khí chất phi phàm, mặc tư nhân đặt trước chế trang phục chính thức, cao quý thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại phía sau hắn, hai tên mặt không thay đổi bảo tiêu đi sát đằng sau, cẩn thận tỉ mỉ thế đứng cho thấy bọn hắn chuyên nghiệp. Lưu công tử. Trịnh Thiến Thiến lộ ra mảy may không thua gì Trương Hiểu Hiểu kinh ngạc biểu lộ, đây chính là các nàng trong trường học nhân vật phong vân, cũng là các nàng tiền bối. Lưu Trình nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đều là ta học muội, đừng kêu đến như thế lạnh nhà. Hai nữ không khỏi sắc mặt đỏ lên, đều là khéo léo kêu một tiếng, học trưởng. Bộ dáng của các ngươi có chút không đúng lắm a, gặp được chuyện gì sao? Lưu Trình cười nói. Trịnh Thiến Thiến há to miệng, còn chưa mở miệng, Trương Hiểu Hiểu đã không kịp chờ đợi nói ra hết thảy, giống như là phát tiết. Cho nên, cái này thật rất làm cho người khác khó hiểu. Lưu Trình khóe miệng giơ lên trêu tức độ cong, thượng lưu xã hội trong vòng người, phần lớn chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, cho nên sẽ ý đồ tìm chút việc vui. Cái gì? Trương Hiểu Hiểu không hiểu. Trịnh Thiến Thiến lại ánh mắt sáng lên, nói ra, hẳn là hắn bị nữ nhân kia bao nuôi rồi. Bộ dáng kia của hắn cũng có thể đương tiểu bạch kiểm. Trương Hiểu Hiểu một mặt kinh ngạc. Lưu Trình cười nhạt một tiếng, người khẩu vị khác biệt, cũng chỉ có dạng này mới nói thông. Trịnh Thiến Thiến như có chút suy nghĩ gật đầu, trong lòng giống như là tháo xuống một khối cự thạch, lập tức nhẹ nhõm vô cùng. Hắn chung quy là hay là hắn, nàng cuối cùng vẫn là nàng, hai người vị trí chưa bao giờ thay đổi, chỉ là chênh lệch càng ngày càng lớn. Như thế nào, muốn ta đi vào chung không? Lưu Trình lộ ra thân sĩ dáng tươi cười. Trịnh Thiến Thiến còn muốn thận trọng một chút, Trương Hiểu Hiểu lại gấp vội nói, tạ ơn học trưởng. Lưu Trình gật gật đầu, cười nói, đi thôi, bất quá các ngươi sẽ đụng phải cái kia để các ngươi không vui vẻ người nha. Nhìn thấy tốt nhất, chúng ta dễ làm diện vạch trần hắn. Năng tiến vào kim cương phòng liền tự cho là ghê gớm cỡ nào, không ưa nhất bộ này sắc mặt, bất quá là dựa vào một nữ nhân. Trương Hiểu Hiểu đắc ý nói, giống như là chúng thưởng vui vẻ. Còn có nữ nhân kia, vốn cho rằng là cái tiên tử, không nghĩ tới như vậy dung tục, thật làm cho người buồn nôn. Trịnh Thiến Thiến không có nói chuyện, nhưng đáy lòng cũng rất đồng ý, càng là sinh ra vẻ mong đợi. Đến lúc đó, hai người trên mặt sẽ là như thế nào biểu lộ đâu, chắc hẳn rất thú vị. Kỳ thật giữa bọn hắn cũng không thù oán, hết thảy đều là nhân tính cho phép. Các nàng có lẽ cũng nói không rõ ràng vì sao muốn làm những này đối mình không có chút nào lợi ích sự tình, nhưng các nàng biết, này lại để các nàng cảm thấy sảng khoái. tầng cao nhất kim cương khu cùng lầu 1 hoàn toàn không tại một cái tầng lần tới. Nếu như nói lầu 1 tạo nên một cái chuyện cổ tích huyễn cảnh, như vậy nơi này liền là một cái thật là mộng huyễn vương quốc, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Óng ánh mà băng lam vách tường, sắc thái đèn sặc sỡ ánh sáng, để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn lên ý lạnh. Cùng âm nhạc đại sư đích thân tới hiện trường diễn tấu mỹ diệu giai điệu, đây hết thảy đều là đỉnh cấp hưởng thụ. Màu băng lam trên quầy, trưng bày ăn mặc sức dùng kem ly, không có chỗ nào mà không phải là nghệ thuật kiệt tác, tràn đầy mỹ cảm. Tiểu La Lị trừng lớn đôi mắt đẹp, bên khóe miệng chảy xuống óng ánh nước bọt. Thẩm Tuyết Nhi nhìn xem Tiểu La Lị phản ứng, thỏa mãn cười, chúng ta tìm một vị trí chọn món ăn đi. Tiểu La Lị lau nước miếng, một mặt chân thành nói, biến thái tỉ tỉ, Nhược Nhược cũng không tiếp tục nói ngươi là biến thái. Thẩm Tuyết Nhi, ngươi trước kia tới qua nơi này a? Thẩm Tuyết Nhi đột nhiên chú ý tới Lăng Vũ, vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, cái này khiến nàng không khỏi hoang mang. Cho dù là nàng, thứ nhất lần đến nơi này lúc phản ứng, so với Tiểu La Lị cũng tốt không được bao nhiêu. Không có, Lăng Vũ tùy ý nói, người ở đây rất ít, hoàn cảnh phá lệ yên tĩnh, là hưởng thụ thức ăn ngon tốt nhất nơi trốn. Ba người tìm một cái góc vị trí, mặc băng tuyết đồng phục mỹ nữ phục vụ viên đi tới, mang theo menu, khóe môi nhếch lên động lòng người chức nghiệp tính mỉm cười. Nơi này phục vụ viên cánh cửa khá cao, không có chỗ nào mà không phải là người mẫu xuất thân, lại tinh thông lễ nghi, văn bằng chí ít cũng là thạc sĩ, đặt ở cái khác địa phương đều là hạc giữa bầy gà tồn tại. Thẩm Tuyết Nhi cười nói, Nhược Nhược, chọn món ăn a. Tiểu La Lị tiếp nhận menu, một đôi mắt to tại tỏa ánh sáng, quý hiếm mà mỹ vị các loại kem ly đèn kéo quân giống như từ dưới mắt thổi qua. Rất nhanh, nàng lộ ra vẻ làm khó. Thế nào? Thẩm Tuyết Nhi kinh ngạc hỏi. Tiểu La Lị chớp chớp mắt to, vòng quanh xanh thẳm tiểu ngọc chỉ, một mặt xoắn xuýt, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Nhược Nhược phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Thẩm Tuyết Nhi xem thường, cười nói, không có cái gì, muốn ăn cái nào điểm cái nào, dù sao là tỷ tỷ mời khách. Thật, Tiểu La Lị mắt to sáng lên, kinh hỉ nói, không lừa ngươi. Thẩm Tuyết Nhi cười khẽ, biến thái tỷ tỷ thật là một cái người tốt a, Nhược Nhược cho phép ngươi làm ba ba lão bà đội dự bị. Tiểu La Lị thuận miệng nói, liền bắt đầu chọn món ăn. Thẩm Tuyết Nhi hơi sững sờ, đúng là sinh ra một vòng dị dạng cảm giác. Chợt vô ý thức liếc qua Lăng Vũ, sắc mặt bình tĩnh không có biến hóa chút nào. Nàng lắc đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá là cái trò đùa. Nàng đối Lăng Vũ càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Về phần cái khác cảm giác, nàng nói không được. Rất kỳ lạ, cũng rất mờ mịt. Tóm lại, không ghét. Lúc này, Tiểu La Lị cũng chọn tốt, tướng menu đưa tới. Thẩm Tuyết mà nhìn xem đánh câu kia mấy hạng, lắc đầu bật cười. Liền ba loại sao? Được thôi, phục vụ viên. Nói, nàng liền muốn tướng menu còn cho phục vụ viên. Chờ một chút. Tiểu La Lị đột nhiên mở miệng, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần nhăn nhó. Thế nào? Ngoại trừ kia ba loại, ta đều muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Nhược Nhược rất sợ hãi. Thẩm Tuyết Nhi cùng phục vụ viên đều là một mặt mộng, hoài nghi mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Ngoại trừ kia ba loại, ta đều muốn. Tiểu La Lị một mặt thiên chân vô tà, mắt to đen bóng, mong đợi nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi. Không nghe lầm, hai người khóe miệng co giật, cái chán giọt mồ hôi, vậy mà còn có loại này thao tác. Lăng Vũ lại giống như là sớm có đoán trước. Mặt không gợn sóng, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Nhược Nhược, ngươi ăn đến xong sao? Thẩm Tuyết Nhi miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười. Tiểu La Lị chăm chú gật đầu, Nhược Nhược bụng nhỏ sớm đã đói khát khó nhịn. Thẩm Tuyết Nhi cũng không phải không nỡ tiền, tiền đối nàng mà nói không có chút giá trị, nàng chỉ là không yên lòng cái này hài tử sẽ ăn xấu bụng. Nàng nhìn về phía Lăng Vũ, hỏi thăm cái nhìn của hắn. Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, nàng rất kiên cường. Thẩm Tuyết Nhi, nàng thở dài một hơi, được rồi, muốn ăn liền ăn đi,